Chương 207, phá tam tài. Chương 207, phá tam tài đã như vậy, vậy chỉ có thể xin ngươi đến kiếm trận trong đi một vòng. Đạo sĩ thở dài một tiếng, trong tay kiếm gỗ đào nhẹ nhàng đề cập, đặt ở mi tâm. Sau một khắc, này kiếm gỗ trên đột nhiên bùng nổ ra một chùm sáng mang, vô số lít nha lít nhít quỷ dị văn tự nổi lên, mang theo một trận kinh thiên động địa khí thế, Lữ Trác chỉ cảm thấy hô hấp hơi ngưng lại, vẻ mặt có chút nghiêm nghị. Này văn tự chầm chậm phóng to, dĩ nhiên thoát ly kiếm gỗ, lơ lửng trên không trùng, cuối cùng hóa thành ba cái vòng sáng, lập tức bao lấy đạo sĩ, lao giả mặt đen, cùng tam trưởng lão. Một vệt đen, một vệt kim quang, một tia sáng trắng, ba người quấn quýt, ở vùng trung tâm dĩ nhiên ngưng tụ ra một cái bảy ánh sáng rực rỡ kiếm bản nguyên chi kiếm. Đây là thánh cấp công kích. Lữ Trác vẻ mặt đột nhiên biến đổi, cực kỳ nghiêm nghị nhìn về phía này thanh bảy ánh sáng rực rỡ kiếm. Nay bảy màu quang kiếm, cùng hắn vạn tượng nguyên khí chém có khác biệt một trời một vực, tuy rằng đều là bảy màu, nhưng hắn vạn tượng nguyên khí chém hư ảo, mà cái này quang kiếm nhưng là ngưng tụ thành thực chất. Vừa lúc đó, một luồng quỷ dị lực bài xích đột nhiên xuất hiện, này bảy màu quang kiếm dĩ nhiên trong nháy mắt giảm đạm đi, này thiên long người tam trưởng lão cũng đều là rên lên một tiếng, sắc mặt trắng nhợt. Phương xa trên bầu trời, một cái đầu rồng to lớn lẳng lặng đầu ở chỗ này, nhìn tình cảnh này, trong mắt lộ ra cười nhạo thần thái. Thực sự là ngớ ngẩn, gò rụt xây 5 cái lao quỷ cũng không dám dùng thánh cấp sức mạnh, bất quá tuy rằng chịu đến chấn áp, nhưng nguồn sức mạnh này hay vẫn là vượt quá bán thánh cấp, xem ra Lữ Trác cái tên này cần trợ giúp. Con kia xem cực kỳ nhân tính hóa long, khuôn mặt vẻ mặt cùng nhân loại đều không có cao ý gì khác nhau, tự nhiên là dở vỗ lũ tỷ họ nạ gì ạ mỉ thủ lĩnh mỏ kỳ dê dở dạ gồng. QNZ là trước Lữ Trác biết đến duy nhất một cái bán thánh cấp. Hiện tại Lữ Trác biết rồi. Bán thánh cấp xuất long ở ngoài, còn có này thiên long người tam trưởng lão. Rất có thể còn có cái khác gần nấp bán thánh cấp. Không phải vậy. Chỉ bằng vào ba cái bán thánh cấp, long liền tuyệt đối không ngăn được. Xem ra thế giới này, như trước vẫn còn có chút chính mình không biết tin tức, bất quá vậy thì như thế nào, sớm muộn chính mình hội từng cái biết được. Nhìn trước mắt có chút lờ mờ bảy màu chi kiếm, Lữ Trác nặn nặn trong tay chẳng không, hai tay nắm chặt, nhẹ nhàng vung lên. Cực thân kiếm thuật, tâm kiếm vèo một tiếng vang nhỏ, Lữ Trác cả người hóa thành một vệt kim quang biến mất không còn tăm hơi, sau một khắc, liền xuất hiện tại ba người trước. Nhưng mà này bảy màu chi kiếm tốc độ càng nhanh hơn. Ngay khi Lữ Trác nhân kiếm hợp nhất, muốn chém đến lao giả mặt đen cái cổ thời điểm, thất thải kiếm khẽ động, liền vọt đến Lữ Trác trước mặt. Nhẹ nhàng vẩy một cái, liền chặn lại Zoe này một chiêu kiếm. Len ken thùng thùng một trận dường như biểu diễn đàn tranh âm thanh truyền đến, vừa nhanh vừa vội, cuối cùng dĩ nhiên ngưng tụ thành một luồng trường âm, liên miên không ngừng. Ở này trong nháy mắt, kim kiếm không biết cùng thất thải kiếm va chạm bao nhiêu lần. Này thất thải kiếm tuy rằng nắm giữ lực lượng bản nguyên, nhưng bị thế giới lực lượng bài xích nghiền ép sau đó, thêm vào không có thực thể. Dĩ nhiên cùng Lữ Trác nhân kiếm hợp nhất liều mạng cái không trên không dưới. Nhưng mà người tinh tường một chút liền năng lực nhìn ra. Rõ ràng là Lữ Trác chiếm cứ thượng phong. Bởi vì này thất thải kiếm, mỗi một lần va chạm sau, đều hơi chút lờ mờ. Trong nháy mắt mấy trăm lần va chạm, nhượng nó cấp tốc cảm đạm đi. Một khi triệt để tiêu tan, chính là cái này cái gọi là tam tài kiếm trận phá trận thời gian. Xa xa long thần sắc có chút nghiêm nghị. Lầm bầm nói, không nghĩ tới kiếm thần Lữ Trác thực lực mạnh như vậy, xem hắn bất cứ lúc nào năng lực đào tẩu, ta ngược lại tờ hờ tờ ra coi thường hắn, bất quá muốn thắng, vẫn còn có chút khó khăn, này tam tài kiếm trận vị đắng, ta nhưng la ăn xong mấy lần. Ngay khi Long tự lầm bầm thời điểm, ba tên thiên long người trưởng lão, đột nhiên cùng kêu lên hét cao, vẻ mặt kiên định trang trọng. Tam tài kiếm trận chi thiên tam trưởng lão tiến lên một bước, kiếm trong tay giơ lên thật cao. Trong phút chốc, thiên không tối sầm lại, không đúng, nói tối sầm lại có vấn đề, không phải thiên không tối tăm, mà là toàn bộ thiên không tựa hồ biến mất không còn tăm hơi, phía trên trơn nên hỗn độn một mảnh, mà này tam trưởng lão kiếm trong tay, phảng phất đã biến thành toàn bộ thiên không. Tam tài kiếm trận nơi lão giả mặt đen tiến lên một bước, kiếm trong tay chỉ xéo phía dưới. Trong phút chốc, phía dưới biển rộng cùng lục địa, QNZ trong nháy mắt biến đổi, biến mất không còn tăm hơi, đồng thời kiếm trong tay của hắn, trong nháy mắt mang tới một luồng dày nặng ngưng trệ cảm giác, phảng phất mang theo toàn bộ sức mạnh của mặt đất. Nhìn tình cảnh này, Lữ Trác trong lòng cảm thấy không lành, nhưng hắn nhân kiếm hợp nhất đang cùng thất thải kiếm đánh nhau chết sống, lúc này phản ứng lại cũng đã chậm một chút. Nay thất thải kiếm, cũng không phải là tam tải kiếm trận uy lực, mà là bảo vệ tam tải kiếm trận bố trí xong trận cơ. Lúc này, vô số lần trong đụng chạm, này thất thải kiếm đã ảm đạm đến cực hạn, phảng phất sau một khắc liền muốn đổ nát tiêu tan, nhưng trước lúc này, tam tải kiếm trận có thể hoàn thành sau một khắc, liền thấy đạo sĩ tiến lên một bước, mỉm cười, kiếm trong tay nhẹ nhàng chỉ về phía trước, chỉ về Lữ Trác. Tam tải kiếm trận người ầm một tiếng nổ vang sau đó, này thất thải kiếm rốt cục bị triệt để đập vỡ tan, Lữ Trác biến ảo kim kiếm, một cái lấp lóe, liền muốn hướng về phương xa lui lại. Nhưng mà theo đạo sĩ kiếm trong tay nhẹ nhàng chỉ tay, hắn nhưng cảm thấy một nguồn sức mạnh ràng buộc ở chính mình, tuy rằng mấy hơi thở là có thể tránh thoát thở, nhưng QNZ đầy đủ ngăn cản hắn. Trong lòng thầm kêu không ổn thời điểm, lão giả mặt đen cười gằn, cùng tam trưởng lão đồng thời vung kiếm, một chiêu kiếm từ trên xuống dưới, mang theo thiên vỡ sức mạnh, một chiêu kiếm từ dưới mà lên, mang theo liệt địa vai. Hai nguồn sức mạnh, một ngày một chỗ. Vừa vặn cùng Lữ Trác trước một chiêu kiếm phân thiên địa có hiệu quả như nhau tuyệt diệu. Một cái là phân khai thiên địa, một cái nhưng là hợp lại thiên địa, nghiền ép trong đó người. Thấy mình đã không cách nào tách ra, Lữ Trác cười lạnh, đột nhiên dừng lại thân hình, một lần nữa hóa thành nhân thân, trong tay nhở cờ theo chẳng không. Trong mắt tàn khốc chợt lóe lên, Lữ Trác giơ tay lên, kiếm vực đột nhiên thả ra ngoài, trong phút chốc, ba đóa nhan sắc không giống cánh hoa ở trên đầu hắn tỏa ra. Thấy cảnh này đạo sĩ, trong nháy mắt thay đổi sắc mặt, cũng không còn mỉm cười cùng thong dong. Chuyện này đây là tam hoa tụ đỉnh A là lục địa chân tiên làm sao có khả năng ngay khi hắn ngơ ngác trong ánh mắt, ba đóa hoa ở giữa, xuất hiện một đoàn bảy màu bản nguyên. Mà Lữ Trác chẳng không, nhẹ nhàng vung lên, này một đoàn bản nguyên liền bám vào Lữ Trác chạm không kiếm trên. Phương xa, vẫn đang quan sát nơi này chiến đấu long, trong mắt QNZ mang theo kinh hãi. Làm sao có khả năng đây là lực lượng bản nguyên, hơn nữa không phải thế giới này, lực lượng bản nguyên này đến tuột cùng là chuyện gì xảy ra trong thánh địa tâm, gò rột sẽ cùng nhau sắc mặt đại biến. Gần như thế cự ly cảm nhận được loại thứ ba thế giới khác nhau lực lượng bản nguyên, có thể nào không hoảng sợ. Chuyện này đây là chân thánh đường A, hắn làm sao có khả năng bước lên con đường này, nơi này chỉ là một cái tiểu thế giới, 3000 ở bên trong thế giới tiểu thiên thế giới. Liền liền chúng ta trung thiên thế giới, đều không có như vậy đi tới chân thánh con đường người, hắn làm sao có khả năng hắn đến cùng là ai không nghĩ tới chúng ta tùy ý chọn một cái tiểu thiên thế giới, dĩ nhiên sẽ xuất hiện nhân vật như vậy năm người vẻ mặt khác nhau, nhưng trong mắt đều mang theo một tia khiếp sợ. Người này, tuyệt đối không thể lưu ngoại giới, Lữ Trác bị tam tải kiếm trận cách ly, phảng phất đến một không gian khác, thiên không ở ép xuống, đào y đi á ở lên cao. Dường như phải đem hắn áp thịt nát xương tan. Nhưng mà sau một khắc, Lữ Trác nhẹ nhàng vung động trong tay chẳng không. Mang tới lực lượng bản nguyên chẳng không, bộc phát ra huy lực, đã đạt đến chân chính thánh cấp, tuy rằng khả năng là yếu nhất thánh cấp, nhưng QNZ không phải chỉ có thể chạm đến bản nguyên bán thánh cấp có thể sánh ngang. Hỗn độn sơ khai, lại phân thiên địa chiêu kiếm này, phảng phất mang theo thiên địa đại đạo chí lý, mỹ lệ, phong tao. Một chiêu kiếm xuất, thiên địa vỡ tam tải kiếm trận ở chiêu kiếm này bên dưới, ầm ầm tan vỡ.